Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 639, phí đường. 2. Người câm không thể nói chuyện, bất quá cảm giác nhạy bén. Phí đường biết, hắn khẳng định đã nhận ra gì đó động tĩnh. Ba người trốn đến vách đá phía sau, Ngô Vạn Xuân phía sau lưng dính sát thạch đầu, động cũng không dám động. Phí đường còn ngẫu nhiên thò đầu ra thăm viếng một lần. Quả nhiên không có qua một hồi, hắn liền nghe tới một trận sàn sạt thanh âm. Có người chính dẫm lên bạch cỏ, hướng bên này đi bộ tới. Lòng hiếu kỳ để hắn không khỏi thò đầu ra, hướng mặt ngoài liếc qua. Kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy Sơn Tiêu. Ta bị vật kia xấu xí bộ dáng dọa gần chết, vô ý thức liền lùi lại hai bước. Nhất cước liền dẫm tại tiểu lang tử mơ u bàn chân bên trên. Địa ngục lai khách đối với chúng ta nói. Tiểu lang tử lúc ấy kêu thảm một tiếng. Hắn mặc dù là người câm, nhưng chỉ là dây thanh hư mất, cổ họng còn có thể gạt ra tiếng tới. Lần này kinh động đến người đến, phí đường cảm giác vật kia như gió như điện. Bá, liền hướng nơi này tập kích tới. Ba người dọa đến hồn phi phách tán, co cẳng liền chạy, cũng may động huyệt cửu khúc lượn vòng, vật kia tốc độ không thi triển được. Phí đường thở hồng hộc, cảm thấy trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Ngô Vạn Xuân thể bụ bẫm, hắn đi theo phía sau, vừa chạy bên hô to cứu mạng. Thời khắc mấu chốt, hay là tiểu lang tử tinh anh, hắn dáng người tuy nhỏ, bạo phát cũng chậm, nhưng lại như cái con bê con. Trong nháy mắt liền vọt tới phí đường trước mặt. Phía sau Sơn Tiêu theo đuổi không bỏ. Ba người như trên thảo nguyên linh dương một dạng trốn chạy trốn lui. Sơn Tiêu hiển nhiên so với bọn hắn đối động huyệt càng thêm quen thuộc. Có đến vài lần nó từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện, hơi kém đem lão Ngô cấp thuận tay bắt đi. Mấy người mắt thấy muốn thể lực chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, phí đường bỗng nhiên trông thấy trước mặt có một cái to lớn cửa đá. Cửa đá phía dưới có đầu khe hở. Khe hở không lớn, nhưng túc có thể để cho một người nằm dạp trên mặt đất chui vào. Hắn hướng chạy ở trước mặt tiểu lang tử hô to một tiếng, gắng sức chỉ vào phía dưới. Tiểu lang tử hiển nhiên cũng ý thức được đầu kia khe hở. Hắn dáng người nhỏ, động tác cũng nhanh nhẹn, trực tiếp một cái ngư dược liền trượt đi vào. Tai nghe truy tiếng đã gần đến, phí đường cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cơ hồ vừa bò vừa lăn chui vào trong cửa. Cũng là Ngô Vạn Xuân bụng lớn, hắn chui phân nửa bị kẹt lại, lẩm bẩm địa cầu cứu. Phí đường cúi đầu đã nhìn thấy nơi xa có hai thuế lấy ra đi chân trần tiếp cận. Hắn theo tiểu lang tử bắt lấy Ngô Vạn Xuân cánh tay, gắng sức vừa dùng lực, Ngô bàn tử hét thảm một tiếng, bất quá cuối cùng an toàn tới trong cửa. Phí đường lúc này mới trở lại dò xét trong cửa đá cảnh tượng. Hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là nhất phiến vô biên vô tận bạch quang. Kia bạch quang rất sáng, để cho người ta chỉ thấy trước mắt hoàn toàn mờ mịt. Cái khác cảnh vật đều khó mà phân biệt, nhưng này bạch quang lại đặc biệt ôn hòa, không giống ánh sáng mặt trời hoặc là hàn điện hết, có thể đốt đến người nhãn đau buốt nhức. Nó độ sáng không nóng không lạnh, hơn nữa còn có một loại chân thực ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa như trẻ sơ sinh thời điểm bọc lấy tã lót, bị mẹ ta ôm vào trong ngực tựa. Địa ngục lai khách cùng chúng ta giải thích, mặt của hắn sớm đã bị hủy dung, cũng vô pháp đọc lên biểu lộ, nhưng ta hiếm thấy từ hắn trong giọng nói nghe được một tia lãng mạn nhẹ nhàng khí tức. Đi qua hơn 20 năm bữa ăn gió mộc mưa, hắn khẳng định đặc biệt hoài niệm thời điểm đó cảm giác a. Bất quá, hắn âm điệu đột nhiên lại biến thành lạnh như băng thạch đầu. Hắn hắng giọng, nói tiếp, sau này ta mới hiểu được. Thiên nhiên còn có một loại khác khả năng, tựa như độc xà cùng độc khuẩn, những cái kia nhìn qua ôn nhu tiên diễm sự vật, ngược lại chính là độc tính mạnh nhất đồ vật. Ngô Vạn Xuân lúc ấy tại bạch quang bên trong mò tìm. Hắn theo tiểu lang tử đẩy đi tới một khối lớn thạch đầu. Gắng sức đem nó kẹt tại cửa ra vào. Hắn khó khăn ngồi xổm xuống, đem đầu thấp tới đũng quần trước mặt, hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên, nói, thật nhiều vật kia, đều ở ngoài cửa đâu. Phí Đường nghe xong, cũng quỳ trên mặt đất, vừa ra bên ngoài vừa nhìn liền lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai đuổi tới chỉ có một đôi chân, mà bây giờ khe cửa bên ngoài lít nha lít nhít, đứng đầy từng hàng hoặc là bạch hề hề, hoặc là huyết tân tân đi chân trần. Bọn chúng đều đến rồi, bọn chúng đều canh giữ ở cửa ra vào, mà bọn hắn lại bị vây ở cửa đá sau đó, chỉ sợ rốt cuộc không ra được. Cũng may Sơn Tiêu Môn mặc dù vây quanh ở cửa ra vào, nhưng chúng nó lại e ngại tòa này cửa đá, đã không có muốn từ khe hở bên trong chui vào, cũng không có đánh cửa đá, ý đồ cường công, ba người cuối cùng có chỉ chốc lát an bình. Phí Đường gặp Sơn Tiêu Môn không dám xông vào, trong lòng lúc này mới một khối đá xuống địa, hắn đứng người lên, bắt đầu cẩn thận ngắm nghía cửa đá. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Ngô Vạn Xuân cùng tiểu lang tử đẩy tới tảng đá kia. Bởi vì đây không phải là thạch đầu, mà là một nửa bia đá. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, tra xét trên tấm bia đá nội dung. Bởi vì bia đá bia thủ bộ phận đã bẻ gãy, khắp nơi cũng tìm không thấy bóng dáng. Nhưng hiển nhiên phía dưới khắc chữ chính bia bộ phận vẫn còn. Văn bia mặc dù phai mờ, nhưng y nguyên có thể phân biệt ra mấy cái lớn chừng bàn tay văn tự tới. Địa ngục lai khách đứng ở nơi đó, từng chữ nói ra nhớ tới. Ngoặc kép, ma ha, bảo, ngũi công, hợp, có thể nhận ra, chính là cái này sáu cái chữ. Hữu Đường ma ha đại tát bảo ngũi công húy tử hợp. Ta không khỏi thốt ra, các ngươi là từ ngũi gia lão trạch trong hầm ngầm nhìn thấy a. Ta cũng gặp qua bức kia bức họa. Địa ngục lai khách nói, ngũi gia đến cùng theo Tây Dạ quốc có quan hệ gì? Bọn hắn thật là quốc sư đời sau sao? Ta vội vàng hỏi. Địa ngục lai khách trong lỗ mũi hừ ra hai đạo hơi lạnh. Các ngươi chưa có xem kia bản bối diệp thư, cũng không cần nghe nhầm đồn bậy. Có ý tứ gì? Ta sững sờ, lại truy vấn. Thẩm Dụ lại nhẹ nhàng nâng thủ, nàng vỗ vỗ bả vai ta, nói, trước hết để cho phí nghiên cứu viên đem sự tình nói xong. Địa ngục lai khách lại phát ra cười, lạnh một tiếng, vậy ta liền nói tiếp, dù sao ở mảnh này bạch quang bên trong, chúng ta không còn có tìm tới vật gì có giá trị. Thế giới dưới lòng đất tuy có càn khôn, nhưng không nhật nguyệt. Ba người ở sau cửa tránh né, Sơn Tiêu Môn ở ngoài cửa đóng giữ. Phí Đường, Ngô Vạn Xuân cùng tiểu lang tử tuy nói tình cảnh tạm thời an toàn, nhưng thời gian đã lâu, bụng của bọn hắn đã xẹp. Người tại nhất phiến trong bóng tối cố nhiên sẽ cảm thấy âm u khủng bố, nhưng ở không tận ánh sáng bên trong cũng sẽ tâm thần bất an. Cho nên ba người một mực cố thủ tại đại môn sau đó, không dám vào nhập bạch quang chỗ sâu, nhưng cửa ra vào tịnh không có đồ ăn. Bây giờ đói khát thành bọn hắn lớn nhất địch nhân. Ba người dù cho không muốn thăm dò, cũng phải đi tìm đồ ăn. Tiểu lang tử như cũ tại trước, Ngô Vạn Xuân đi theo cuối cùng. Ba người bị ép dĩ lệ lấy đi vào bạch quang. Bọn hắn bụng bẹp, choáng váng, đi rất lâu sau đó, phát hiện cái này bạch quang bên trong. Chỉ có bạch quang, đừng nói ăn, chuyển nửa ngày, ngay cả ánh sáng nguyên đều không có tìm được. Ngô Vạn Xuân mặc dù thể bụ bẫm, nhưng là năng lượng tiêu hao cũng lớn. Bất quá hắn còn có khí lực lẩm bẩm địa kêu to. Phí Đường cùng lang tử liền kêu to khí lực cũng không có. Bọn hắn tại bạch quang bên trong khó khăn từng bước một di chuyển. cuối cùng toàn thân đổ mồ hôi, ngay cả đứng đều đứng không yên. Phí Đường té xỉu xuống đất, đầu hắn tối hoa mắt, chỉ cảm thấy thiên địa đều điên đảo. Tại mê mang trong hỗn loạn, hắn nhìn thấy tiểu lang tử hướng trong bạch quang một đoàn mơ mơ hồ hồ hồng quang bò qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?